Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin các bạn tập 131 của series truyện kiếm hiệp dài kỳ. Ngạo thế cửu trọng thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn lòng.us. Chúc các bạn giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 700. Trên đường đi, gặp Đào Hoàng Chiến. Ngạo gia mấy người kia tuy không lịch sự, nhưng nói như thế nào cũng là nhân vật thiên tài. Cho dù là ngu, nếu là không có nguyên nhân cũng sẽ không tại thời khắc này bắt lấy các huynh đệ của Sở Diêm Vương xuống tay độc ác, là càng không hồi công đánh Tà gia. Đây quả thật là lẫn lộn đầu đuôi. Dù sao Ngạo gia là chúng ta, mà không phải là những người đó. Các người ở trong đó đảm đương nhân vật gì? Thiếu niên Hắc Ma bình tĩnh hỏi. Đối phó với bọn họ thật ra rất đơn giản. Điện Bất Hối hừ một tiếng. Nhược điểm của bọn họ rất rõ ràng, chính là vàng đỏ nhỏ lòng son. Một trảo liền có thể bắt lấy. Một chút nhất là Ngạo Tà Vân chưa chết. Điểm này rất quan trọng, đây mới là tâm bệnh của bọn họ. Thì ra là vậy ư? Con mắt của thiếu niên Hắc Ma sáng ngời. Cho nên, đối với bọn họ mà nói, Sở Diêm Vương cùng Tà gia cứu Ngạo Tà Vân mới là kẻ địch lớn nhất của bọn họ, cũng là sinh tử đại cừu hận thấu xương. Mà chúng ta tuy chẳng giết Ngạo Tà Vân là kẻ thù của Ngạo gia, nhưng đối với mấy người này mà nói, chúng ta ngược lại thành giúp đỡ bọn họ. Đương nhiên, còn có nguyên nhân cùng thủ đoạn khác. Nhưng việc này thật ra người không cần biết. Điền Bất Hối nói. Kết cục một trận chiến của bọn họ như thế nào? Thiếu niên Hắc Ma bén nhọn hỏi. Vì sao phải phong tỏa tin tức? Điền Bất Hối trầm mặc một hồi rồi mới nói tiếp. Tà gia đã tàn một nửa. Về phần tin tức khác hoặc là tin tức cuối cùng còn chưa có truyền tới. Chẳng qua, Động Vô Thường cùng Cố Độc Hành đã đi cả ngày cả đêm tới cứu viện trước, tuy bọn họ chưa hẳn là theo kịp. Điện Bất Hối lộ ra một ý cười mỉa mai. Thật ra, ta ngược lại là tình nguyện bọn họ có thể theo kịp, như vậy nói không chừng, chúng ta sẽ rất tình kính. Thiếu niên Hắc Ma trầm mặt, thật lâu sau chậm rãi nói. Động Vô Thương sẽ không chết. Bởi vì hắn là đối thủ của người ư. Điện Bất Hối cười lớn một tiếng. Không nghĩ đến Hắc Ma luôn luôn âm thầm giết người, vậy mà cũng có loại phong thái giang hồ anh hùng tiếc anh hùng này. Chỉ tiếc là người không có thôi. Thiếu niên Hắc Ma lạnh lùng nói, nếu không, người còn có thể khiến cho ta xem trọng người. Trước khi chưa xác định có thể sống tiếp được hay không, ta sẽ không để ý cái gì phong thái giang hồ, phong độ võ giả. Phong thái hàm dưỡng phong độ khi chất liền giống như xét xử, đều là chỉ thuộc về người thắng. Chờ ta thắng, bước lên đỉnh phong, ta sẽ tự nhiên khiến ngươi nhìn thấy phong độ hàm dưỡng của Điện Bất Hối ta. Làm theo là không có ai có thể bằng. Điện Bất Hối chuyển đề tài, rõ ràng muốn lần nói chuyện không thoải mái này sớm chấm dứt. Hắn lạnh lùng nói. Người nếu quyết định đối phó Động Vô Thương, như vậy liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta không muốn lúc tương lai tìm ngươi quyết chiến, còn phải đến trên phần mộ ngươi. Chỉ cần ngươi có thể sống sót trên tay Sở Diêm Vương, như vậy ngươi liền sẽ không thất vọng, bởi vì ngươi còn có cơ hội chết ở trong tay ta. Thiếu niên Hắc Ma một bước cũng không nhường, đối chọi gai gắt. Điện Bất Hối tức giận, hừ một tiếng nói. Quả thật không thể nói lý, chờ sau khi ngươi giết Động Vô Thương rồi hãy nói. Vụ một tiếng xuyên rừng mà đi. Thiếu niên Hắc Ma lạnh như băng nhìn Điện Bất Hối rời đi. Trong mắt giống như bảo thạch đen, lóe ra một tia hào quang phức tạp. Thật lâu sau mới lẩm bẩm nói. Ta giết Động Vô Thương. Ta vì sao phải giết Động Vô Thương chứ? Hẳn vậy mà thở dài một hơi, cúi đầu lẩm bẩm. Ta làm sao có thể giết Động Vô Thương? Ai? Sau đó hắn liền cô độc đứng ở nơi đây, nhìn bầu trời đầy sao. Thật lâu sau không nhúc nhích. Trong ánh mắt là ánh mắt biến hóa, chỉ là trong nháy mắt cũng đã không biết biến ảo bao nhiêu màu sắc. Thật lâu sau, hắn lại thở dài một hơi. Ai, một lần này, Thạch thị gia tộc của Thường Tam Thiên quy mô phái người đến viện trợ Đồ gia. Chẳng lẽ quan hệ giữa bọn họ đã đến tình trạng bậc này? Nếu như vậy, Đồ thị gia tộc vì sao còn đợi ở Trung Tam Thiên? Nếu là Thạch thị gia tộc có mưu đồ khác, như vậy bọn họ mưu đồ là cái gì? Rốt cuộc, nên làm gì bây giờ đây? Cả đêm hắn đứng nơi này tâm loạn như ma, tiếng thở dài sâu kín vậy mà không dứt. Sáng sớm một ngày này, đại đội nhân mã chuyển qua khe núi, đám người Sở Dương sừng sốt. Ở phía trước chỗ trăm trượng, một đội nhân mã lặng lặng đứng thẳng, chừng 500-600 người. Lạ là không có một chút thanh âm phát ra, không có lấy nửa điểm khí thế tiết ra ngoài. Khi bọn Sở Dương từ bên này rẽ đi ra, bên kia ở thời gian đầu tiên liền phát hiện ra bọn họ. 500-600 đạo ánh mắt sắc bén đồng thời băng đến, khí thế giống như lôi vân gió lốc ầm ầm bộc phát ra. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng bị kìm hãm. Ở phía trước, ngồi trên lưng ngựa, thân hình của Cố Độc Hành chậm rãi thẳng lên, mắt hơi nheo. Mí mắt của Động Vô Thường buông xuống, giống như sắc trên mặt mộc vô biểu tình. Ngón trỏ tay phải, từng cái nhẹ nhàng vỗ vào vỏ đao. Một đạo kim khí, một đạo đao khí, liền mạnh liền mênh mông cuồn cuộn mà tuôn ra. Tự như cầu vồng kinh thiên, sẽ qua khoảng cách trăm trượng đón đầu ra sức đánh. Trong đội ngũ của đối phương, hai cổ khí thế uy nghiêm đón đầu mà tới, sinh sinh chặn đứng kim khí đào khí. Ở giữa không trung vô hình rõ ràng hiện ra một đạo khí thế mờ mịt, tự như có cái gì ở trên không của hai chi đội ngũ va chạm vào nhau đều tự tiêu tán. Một âm thanh uy nghiêm chậm rãi nói: kiếm khí rất thuần khiết, đào khí rất bá đạo. Chẳng lẽ đến là kiếm đế Đào Hoàng vừa quật khởi của Trung Tam Thiên, Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương? Cố Độc Hành lạnh ngạo nói: lại là như thế nào? Bọn ngươi là người phương nào? Quả nhiên là các ngươi. Người nói chuyện này khẩu khí như kiếm, cương trực mà cao ngạo, lạnh lùng lại cô độc. Người hẳn liền là kiếm đế Cố Độc Hành. Trong thanh âm kia thêm vài phần ý sơ sát tiêu điều. Chính là Cố Mỗ. Các ngươi là người nào? Cố Độc Hành nhàn nhạt nói. Hắn mẫn cảm ngửi được đối phương rõ ràng có địch ý, trong lòng nổi lên ý cảnh giác, kiếm tâm động. Trong vỏ kiếm, hắc long kiếm không tiếng động ngâm nga, kim ý nghiêm nghị. Một người khác liền là Động Vô Thương đi. Thanh âm uy nghiêm lạnh lùng nhàn nhạt nói. Chính là Động nhị gia của ngươi đây. Động Vô Thương quát một tiếng, thế bừa bãi bá đạo xông thẳng ra ngoài. Hằng sớm đã muốn nói chuyện, nhưng Cố Độc Hành đang cùng đối phương nói chuyện. Động Vô Thương thân là huynh đệ, không thể chen lời vào. Đây là tôn trọng đối với huynh trưởng, cho nên Động Vô Thương không chế. Bây giờ trong các huynh đệ, theo lẫn nhau đồng hoạn nạn cùng vui buồn. Dưới thời gian tích lũy, tình nghĩa huynh đệ càng ngày càng sâu. Mọi người cùng càng ngày càng là để ý. Cho nên đối với thứ tự lớn bé, mọi người đều là trong lòng càng ngày càng coi trọng. Bình thường vui đùa không sao, nhưng một khi đến thời khắc đứng đắn, phần trình tự huynh trước đề sau này thì là ai cũng không thể đánh vỡ được. Thử nghĩ một chút xem, làm ca ca trước mặt cùng kẻ địch nói chuyện, nếu là đệ đệ một bên loạn xen mồm, chẳng phải chính là nói cho kẻ địch hay. Vì ca ca này không có uy tín, hơn nữa đệ đệ rất tùy tiện, hoặc là cảm tình huynh đệ bất hòa, đây cũng là một sự tình rất kiêng kỵ. Động nhị gia của ta ư? Thành âm uy nghiêm chậm rãi niệm một câu, cười ha ha đè xuống hỏi. Quả nhiên không hổ là Đao Hoàng, khi phách như vậy cũng tính là có thể. Chẳng qua cứng quá thì dễ gãy, hôm nay liền đem chuôi đao Trung Chi Hoàng này bẻ gãy đi thôi. Động Vô Thương cười to, hét to nói. Bẻ gãy sao? Hạ người giấu đầu lộ đuôi cùng xưng nói những lời này sao? Động Vô Thường ta đối với trời cuồng, đối với đất cuồng, đối với địch cuồng, cuồng quang minh lỗi lạc, ngay cả cứng quá dễ gãy, lão tử cũng là thà gãy không cong. Người đến ngay cả mặt cũng không có lộ ra, vậy mà dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi là gia giáo, gia tộc gì? lúc đối phương nói chuyện vẫn ẩn trong đội ngũ, không có hiện thân. Tứ ca, người này phỏng chừng là sư nương dạy dỗ đi. Là Khắc Địch cạc cạc cười to. Người này nào còn có mặt mũi dám lộ ra, nói không chừng vừa lộ ra, chính là hài phiến rõ ràng. Nói hưu, nói vượng. Kỵ mặt răng dày La Khắc Địch. Nói như thế nào? Trên mặt kia, không miệng có đúng không? Đối phương đã muốn nói bẻ gãy đao hoàng, đó chính là kẻ địch không đội trời chung. Đối với kẻ địch, Kỵ mặt cùng La Khắc Địch, hai người luôn luôn miệng chanh chua này, là tuyệt sẽ không có lấy nửa điểm miệng hạ lưu tình. Tam ca cái điều không biết, hắn nói chính là cái rắm đó. La Khắc Địch cùng Kỵ mặt phối hợp, tuyệt đối là cấp bậc không chút sơ hở. Nhất là hai người đối với mắng chửi người tổn hại người phối hợp, càng thêm là túc cần già lưỡng. Ta nói đâu? Kỵ mặt bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu. Ta nói cần nói như thế nào, thì ra là lời nói rắm, thì ra là vậy. Tiểu Lan quả nhiên là cao kiến. La Khắc Địch đắc ý, giạt vào cười. Lại nói, tạm cả người một câu trước cũng nói sai rồi. Ai nói trên hắn thì không có miệng. Đó không phải là làm theo có sao. Kỵ mặt giận tím mặt khiển trách. Cho nên nói, Tiểu Lan ngươi dù sao trẻ tuổi không hiểu chuyện. Đó là miệng sao? Đó rõ ràng chính là một đóa hoa chờ nở rộ, chờ nở rộ. La Khắc Địch kinh sợ, biết nghe lời phải. Dạ. Tam ca rằng dạy đúng là tiểu đệ đem hắn nhìn nhầm rồi. Chẳng qua, như thế nào mới có thể nở rộ đây? Đồ ngốc! Kỵ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đen mặt nói. Chờ động tứ ca của người đem mặt đao hoặc là vỏ đao của mặt đao cắm vào. Không phải là nở hoa hay sao? Là Khắc Địch hướng về nói. À, thì ra là vậy. Nói vậy, một khắc phong tình kia tất nhiên là muốn tía nghìn hồng đi. Ngươi lại sai rồi. Kỵ mặt không còn lời nào mà nói. Ngàn đỏ là khẳng định sẽ có, nhưng vàng tím thì liền chưa hẳn đâu. Hẳn là các màu vàng, màu trắng, màu xanh lá, màu đỏ, hoặc là màu đen. La Khắc Địch gãi đầu, không hiểu chút nào. Tam ca, màu trắng, màu đỏ ta đều biết, nhưng là làm sao có thể có màu vàng, màu xanh lá cùng màu đen? Kỵ mặt giận dữ muốn điên. Chẳng lẽ đầm phá mật đắng của hắn không phải là màu xanh lá? Tìm người là đen, người không thấy được ư? Về phần màu vàng, người hôm nay đại tiền chưa? La Khắc Địch bừng tỉnh đại ngộ, không phục bái lại. Tam ca quả nhiên là uyên bác. Hôm nay nghe thấy buổi nói chuyện của quân, hơn đọc qua lại sách 10 năm. Kỵ mặt ưỡn ngực, phượng bụng. Nào có, đây đều là kinh nghiệm cuộc sống. Người còn nhỏ phải chú ý tích lũy. Trải qua nhiều rồi, gặp qua nhân vật ghê tởm hơn như vậy, người sẽ giống như ta, mắt thần như đuốc. Kính ngưỡng không phục của tiểu đệ đưa tam ca, giống như nước thiên hà cuồn cuộn không ngừng, là như sóng biển lớn, một con sóng càng hơn một con sóng. Là Khắc Địch vái lại, cuồng vuốt mông ngựa. Đối diện, trầm mặt xuống dưới, thật lâu sau đột nhiên gầm lên giận dữ, vang như rung trời. Một thanh âm đã là nghiêm trọng kìm nén không được, nổi giận nói. Ta muốn xé tươi từng người các ngươi. Nói xong, một bóng người liền vù một tiếng bay ra, ở không trung hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, điên cuồng đánh tới. Một phen trêu chọc này, chỉ tức người nọ ngũ tạng đều đốt, vậy mà mất đi sự bình tĩnh. Nếu là sau khi hai bên đều tiếp cận khai chiến, thì là đối với hai bên đều không hề ảnh hưởng. Nhưng hắn dưới cơn thịnh nộ rời xa đội ngũ của mình, ngược lại đi đến Động Vô Thương bên này, thì Động Vô Thương liền đã chiếm địa lợi nhân hòa. Sau lưng còn có đội ngũ hùng tráng, bên người là huynh đệ sinh tử. Cho nên, chỉ cần người này rời khỏi đội ngũ, cho dù hai người ở trong sàng sàng như nhau, nhưng sức mạnh của Động Vô Thương sẽ so với hắn mạnh hơn nhiều. Nếu như vậy, thì phần thắng lớn hơn một chút rồi. Chương 701. Đây là người Ngạo Gia. Ánh mắt Sở Dương chứa vẻ cười, khen ngợi nhìn La Khắc Địch cùng Kỵ Mặt. Ta đến! Ánh mắt Động Vô Thương tập trung thân hình đối phương kích xạ mà tới. Thân hình vừa động, đã xuống ngựa đứng trên mặt đất. Một tay cầm chùy đao, sải từng bước hướng về phía trước, ngưng trọng nghênh đón. làm cho hắn nở hoa đi. Là khắc địch nhảy lên đống to, nước miếng văng khắp nơi. Tử cả uy vũ, làm cho hắn vàng trắng đỏ xanh đen đi ra đi. Kỷ Mặc hồ to, đúng, cho hắn biết, đao hoàng không chỉ có thể dùng đao, cũng có thể dùng thương. Mọi người bên cạnh nhất thời cười tới ngã ngất. Hồ Di Ngạo Ba phốc một tiếng bật cười, lấy đầu ngón tay nhéo bên hông của Kỷ Mặc một khối thịt nhỏ, hùng hằng xoay một vòng. Kỷ Mặc kêu thảm thiết một tiếng, vô hạn bị thương. Đàm Đàm còn đang suy nghĩ tâm sự, Tiểu Hòa Trì nhớ tiếp thu Đức Quảng trong đoạn thời gian này. Thấy mọi người cười to, mờ mịt ngẩng đầu hỏi Tạ Đan Phượng. Đã xảy ra chuyện gì? Tạ Đan Phượng run rẩy môi, vẻ mặt quái dị, cả giận nói. Không có chuyện của ngươi đâu. Đàm Đàm ồ một tiếng nói. Mọi người cười đến rất sùng sướng đi. Nói xong đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng bày ra một bộ biểu tình khiếp sợ. Khiếp sợ một lần nữa, lại hỏi một câu. Các người đang cười cái gì? Cút ngay cho ta. Bị một cái tát của Tạ Đan Phượng trên ngựa tát cho một phát. Sở Dương cô nín cười, nhìn về phía hai người không ngừng tiếp cận. Đối phương mặc dù dưới cơn thịnh nộ có chút mất lý trí, nhưng một thân thực lực lại không phải là nhỏ. Giống như một trận cuồng phong tia chớp vút đến, tốc độ cực nhanh, làm cho thân mình hắn biến thành một đoàn bóng xanh mơ hồ. Theo đi tới, thân mình cũng không khí ma sát, phát ra tiếng nổ lốp bốt. Động Vô Thương lại là ngưng trọng, từng bước đi lên nghênh đón, giống như dưới chân các ngàn cân nặng, liền mang theo toàn bộ đại địa sơn động, đồng thời đi tới. Đối phương nhanh tới cực hạn, Động Vô Thương lại là chậm tới cực hạn, một nhanh một chậm, tươi sáng đối lập. Hoàng cấp lục phẩm. Trong ý niệm, Kiếm Linh cho ra đánh giá. Sở Dương chậm rãi gật đầu, trong lòng nhất thời có chút hơi thả lỏng. Hoàng cấp lục phẩm, dựa theo tu vi mà nói, đã so với Động Vô Thương cao hơn rất nhiều, thậm chí không chỉ là gấp đôi. Nhưng đối phương lại là hoàng cấp bình thường, mà Động Vô Thương thì là đao hoàng cuồng phát thiên hạ. Hơn nữa Động Vô Thương là các mặt đao 570 cân tương trợ, càng thêm rút ngắn vô hạn chênh lệch của hai bên. Cho nên một trận chiến này hữu kinh vô hiểm. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh. Người nọ thét dài một tiếng, thân mình từ giữa không trung giống như mây đen bổ nhào xuống. Thanh bào thông gió dựng lên, tự như một con diều hâu thật lớn, hùng hằng về phía Động Vô Thương quắp thức ăn mà xuống. Động Vô Thương đột nhiên ngẩng đầu, đầu đầy tóc dài, phần dương hướng ra sau đầu bay múa, mặt đao mạnh hướng phía trước tung ra. Ồ một tiếng, mặt đao mang theo cả một mảng đao mang màu đen giống như thực chất. Động Vô Thương không có chút tránh né, hoàn toàn dùng một loại tư thái kiên quyết một đi không trở lại, ngay mặt đón nhận tiến công của đối phương. Kiếm quang chợt lóe, một thanh trường kiếm sáng như tuyết cùng mặt đao hùng hằng va chạm cùng một chỗ, hai bên đều không có nương tay. Oanh một tiếng nổ vang, bụng đất bốn phía trên thân thể của Động Vô Thương lật mạnh mà lên, giống như phóng xạ hướng về bốn phía phun trào. Chính giữa một mạng như bom nổ, Động Vô Thương tóc đen tuôn bay, hai mắt như điện, mùi ngắt gào miếng, hai cái đùi thật sâu rơi vào mặt đường, nhưng thân mình chỉ là lùng lay nhoáng lên một cái, lại là không lùi một bước. Người nọ trên không trung quát một cách điên cuồng, thân mình hướng ra sau quay cuồng như gió lốc, liên tục lật ngã 7-8 cái rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu lên, mặt mang theo vẻ kinh hãi nhìn Động Vô Thương, tuyệt đối không nghĩ tới thực lực của vị thiếu niên đao hoàng này vậy mà mạnh đến tình trạng như vậy. Mọi người rốt cuộc cũng thấy rõ ràng, người này là một người cao tuổi, đầu tóc hoa râm, xem tướng mạo có bộ dáng 50-60. Giờ phút này râu hoa râm đang ở cằm rung nhẹ nhẹ. Động Vô Thương hét lớn một tiếng, thân mình hùng tráng mạnh nhất ưng từ trong đất rút ra, trong bùn đất bay lên. Mặt đao lập tức liền hóa thành một thì chớp màu đen, đổ ập xuống chính là 108 đao như mưa rền gió dữ. Người nọ liền thanh quát lên điên cuồng, không ngừng xuất kiếm ngăn cản. Hai người quay cuồng đánh thành một đoàn, chỉ thấy một đạo bạch quang, một đạo hắc khí quấn quanh cùng một chỗ, dần dần thuy hai mà một, thành một đoàn lốc xoáy đen trắng. Sở Dương cùng Cố Độc Hành đứng ở đầu tiên, nhìn không rời mắt trận đánh nhau này. Cho tới bây giờ, còn chưa biết đối phương là loại người nào, nhưng đối phương đối với chính mình luôn có lòng có địch ý, đó là điều khẳng định. Đội ngũ đối diện chậm rãi đè ép, ở chỗ cách vòng chiến ngoài hơn 20 trượng, lặng lặng xem cuộc chiến, vậy mà không ai phát ra âm thanh. Sở Dương cùng Cố Độc Hành nhìn nhau, đều là trở nên cẩn thận. Bình thường giống như loại cường giả chiến đấu này, cho dù là dưới vương tọa, cũng phải ít nhất lùi ở ngoài 30 trượng mới có thể tránh cho ngộ thương. Nhất là đào khí của Đào Hoàng càng thêm là thư trí mạng. Nhưng những người này liền cách gần như vậy, không một ai trên mặt có thần sắc lo lắng. Thậm chí, trên mặt vài người ở phía trước, biểu hiện ra là bộ dáng hứng thú dạt dào, vậy mà có chút mong chờ muốn thử. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, những người này đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Trong lúc nhất thời, thanh âm đào kiếm chạm vào nhau, vang lên như đầu rang, càng ngày càng vang, chấn tai muốn điếc. Sở Dương mặt mày nhăn nhíu, đây là một cái bất thường cực kỳ thay đổi. Bình thường giống như loại đối chiến cao thủ cấp bậc này, rất ít giống như bây giờ, tiếng va chạm dày đặc giống như đánh sắt. Nhưng hai người này hiển nhiên đều là trái với quy định bình thường. Bởi vậy có thể biết, hai bên đều là phong cách chiến đấu không xa biệt lắm. Mà đối phương cũng khẳng định, nắm trong tay một thanh thần binh lợi khí thế gian hiếm có. Nếu không, tuyệt đối không dám đánh bừa bãi như vậy. Cho dù là dám từ lâu bẻ gãy, sẽ không đến bây giờ còn đang phát ra tiếng va chạm nổ vang. Trên mặt Sở Dương nhàn nhạt hiện ra một trận lo âu. Thực lực người này tuy chỉ là lục phẩm hoàng tọa, nhưng phong cách bưu hãn cùng thần binh lợi khí trong tay đã không chút kém với bát phẩm hoàng tọa. Động vô thường tất nhiên là thừa nhận áp lực thật lớn. Phía sau vó ngựa nổi lên, một con ngựa trong đám người kia lên trước, Ngạo Tà Vân chen mặt đến bên Sở Dương. Sở Dương quay đầu, nghi vấn nhìn hắn. Là người nhà ta. Thanh âm của Ngạo Tà Vân rất chua xót. Là người nhà ngươi, hay là mấy thúc thúc bà bá kia của ngươi chứ? Sở Dương cẩn thận hỏi. Người nhà ta. Thanh âm của Ngạo Tà Vân rất khẳng định. Khóe miệng của Sở Dương cong lên một tia ý cười, lập tức mặt nhăn mày nhíu. Ngạo gia chủ phụ thân ngươi, có phải mất đi nắm giữ đối với gia tộc hay không? Tuyệt đối là không. Ngạo Tà Vân nói. Phụ thân luôn luôn có chủ quản toàn bộ sự vật của gia tộc. Chẳng qua những năm gần đây, theo thế lực của Ngạo thị gia tộc càng lúc càng lớn, quyền lực của gia chủ cũng là càng lúc càng lớn. Các thuộc bá đều là ngò ngoe muốn động, âm thầm muốn làm một chút động tác nhỏ. Nhưng tổng thể mà nói, gia tộc vẫn là an ổn. An ổn bậc này, thật đúng là làm cho ta ngạc nhiên vui mừng. Sở Dương cười hăng hắc. Ngạo Tà Vân cười đến rất chua xót. Phức tạp của một gia tộc là người ngoài không thể tưởng được. Một cái địa vị đã củng cố gia tộc phức tạp càng là người khác căn bản không thể biết. Ngạo thị gia tộc ngàn năm trước lúc gây dựng sự nghiệp, tổ tiên có 5 người huynh đệ được xưng là Ngạo Thiên Ngũ Hổ. Có 3 người anh em kết nghĩa khác đều là nhân tài đương thời. 8 người huynh đệ đồng tâm hiệp lực đánh hạ Giang Sơn. Ở Trung Tam Thiên đứng vững gót chân. Bọn họ từng cùng hoạn nạn, cùng sống chết. Thậm chí mọi người đều từng vì đối phương phấn đấu quên mình, không chút nào để ý tới sinh mệnh. Ngạo Tà Vân tại thời khắc bậc này, vậy mà kể đến lịch sử của Ngạo thị gia tộc. Điều này làm cho Sở Dương có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc tiếp tục lắng nghe. Ngạo Tà Vân cũng là một đời nhân tài, tuyệt sẽ không có mục đích xảy ra một phen nói nhảm, nhất là bây giờ dưới loại tình huống này. Sở Dương một bên nghe, một bên cân nhắc dụng ý của Ngạo Tà Vân. Nhưng cơ nghiệp sau khi sáng lập là làm mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Đầu tiên là ba huynh đệ khác họ bắt đầu tạo phản. Bởi vì bọn họ không cam lòng làm gia thần, thậm chí là cung phụng cũng không muốn. Mọi người đều biết, cung phụng tuy dễ nghe, nhưng con cháu đời sau của cung phụng chính là gia thần. Thậm chí, một khi có điều chẳng ra gì sẽ chuyển làm gia nô. Cho nên bọn họ không muốn. Nhưng gia chủ Ngạo gia lại chỉ có thể có một. Gia tộc thành lập, quyền lực nhất định phải tập trung. Bằng không, vẫn là một năm cát rời. Nhưng tập trung như vậy cũng là đại biểu tôn ti lớn nhỏ, đại biểu quan hệ chính và phụ chính thức phân chia rõ ràng. Cho nên, ba vị huynh đệ khác họ rút cuộc bắt đầu tạo phản. Giữa huynh đệ cũng rút cuộc bắt đầu tương tàn, rút cuộc bị tiêu diệt. Ngạo thị gia tộc cũng là nguyên khí đại thương. Chiến đấu một lần đó, Ngạo Thiên Ngũ Hổ cũng mạch diệt một người. Đợi đến sau khi ba người kia bị tiêu diệt, Ngạo Thị gia tộc vững vàng phát triển vài năm, lại có hai vị huynh đệ cảm thấy bất bình, bởi vì đứa nhỏ đời sau của bọn họ từ thời khắc sinh ra liền không phải đích hệ, chỉ có một mạch của gia chủ mới tính là con cháu đích hệ, cho nên cửu chi cửu nhi chỉ sợ ba đời sau liền từ huynh đệ biến thành đồ bộc thần thuộc. Bởi vậy khác biệt này lại là thật lớn, cho nên Ngạo gia lại đại loạn. Cuối cùng chỉ còn lại có hai người huynh đệ, vẫn là không thể tránh né, lại sinh ra một lần phân liệt cuối. Cho nên Ngạo gia cũng chỉ còn một chi này của chúng ta. Tổ tiên thắng toàn bộ chiến tranh, nhưng là mất đi toàn bộ huynh đệ, trở thành người cô đơn. Hắn thường tâm thiết cực điểm, liền ở một khắc hoàn toàn thắng lợi kia, dùng lấy máu kiếm, vùng kiếm ở một tấm bìa đa khác khắc xuống mấy chữ. Kiếm lạnh nhận hàng, tâm canh hàng. Đại yếu xuất thành khước vòng ngôn. Thí kháng hàng nhận do tích huyết. Tích tích toàn thị huỳnh đệ tàn. Dịch là mùi kiếm đã lành, lòng càng lạnh. Đợi muốn ra tiếng lại quên lời. Thử xem mùi lạnh do nhỏ máu. Từng giọt đều là huỳnh đệ tàn. Tổ tiên đem một bài thơ này khắc đến trên tấm bia đá, dựng đứng ở đại sảnh của gia tộc, vốn là làm gia huấn, cảnh tỉnh con cháu. Nhưng ai nghĩ rằng, chuyện này chẳng những không trở thành tổ huấn cảnh tỉnh cho con cháu, ngược lại thành thứ giống như nguyền rủa. Đến lúc tổ tiên Ngạo gia đời thứ hai, huynh đệ 13 người là bắt đầu đánh trận như vậy. Đều không chịu thua như thế, một đời lại một đời truyền xuống. Ngạo thị gia tộc phát triển ngàn năm, trên thực tế chính là đấu tranh 1.000 năm bên trong gia tộc. Ngạo Tà Vân chua xót mỉm môi, thở dài thật dài. Trên thực tế không chỉ có Ngạo thị gia tộc khác cũng như thế mà thôi. Ngạo Tà Vân nói, một gia tộc muốn dần dần cường đại, nhất định không ngừng chịu được loại cốt nhục tàn sát này. Ai, đây là định luật. Sở Dương chậm rãi gật đầu, tự như nghĩ đến điều gì. Thật là tàn khốc. Chương 702. Cùng hoạn nạn, để đồng phú quý khó. Tàn khốc. Ngạo Tào Vân cười thê thảm. Cơ hội tàn khốc như vậy, nhưng cũng không phải mọi người đều có thể thừa nhận. Chỉ có nhà cao cửa rộng đại khuyết mới có thể hội như vậy thôi. Cho nên con em thế gia thường thường so với thiếu niên bình dân thì thành thục sớm hơn. Sở Dương, Ngạo thị gia tộc đã phát triển hơn 1.000 năm. Nói chuẩn xác là 1.000 năm 156 năm. Chia đều 18 năm, liền có một đời người sinh ra. Hơn 70 thế hệ, gia tộc giống như vậy, địa vị cao thượng. Còn cháu người nào không phải ba bốn nàng hầu? Còn cháu người nào không phải là ba vợ bốn nàng hầu? Người nam nhân bình thường nào không có 7-8 đứa con? Như vậy, diện thần xuống dưới, nếu là không xảy ra thảm kịch nhân luân như vậy, Ngạo thị gia tộc chỉ sợ dân cư sớm đã qua 100 vạn. Đó là quái vật lớn cỡ nào? Nhưng bây giờ, trừ võ sĩ khác họ, huyết mạch gia tộc chỉ còn có 90,000 người. Là vì sao? Tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều chết trên hai chữ dạ tâm này. Cùng hoạn nạn thì dễ dàng, nhưng cùng phú quý là khó càng thêm khó. Lúc hoạn nạn tiền đồ xa vời, mọi người đều cảm thấy bất an. Nếu như không đoàn kết tất sẽ bị diệt. Cho nên đều có thể đồng tâm hiệp lực, thậm chí vì huynh chết, vì đệ vong, đều vui buồn lẫn lộn cũng là bình thường. Nhưng một khi phấn đấu thành công, lúc hưởng dụng thành quả thắng lợi, là mọi người đều muốn ăn một cái ngọt lành nhất. Bởi vì mọi người đều phải trả giá, mỗi người trả giá cũng không so với người khác ít hơn. Vì vậy dạ tâm cùng dục vọng liền sẽ vào thời khắc này nảy sinh, sinh trưởng tốt, rút cuộc không thể ngăn. Cho dù không vì bản thân mình, vì con cháu cũng là không cam lòng. Cha mẹ nào không mong con thành rồng? Một đời cha mẹ nào có thể cam tâm để cho đứa nhỏ mình vất vả nuôi lớn, kỳ thác kỳ vọng đi làm gia thần nô bộc cho người khác? Cho nên mỗi một cái gia tộc ở sau khi thành công đều phải trải qua một thế hệ, là một thế hệ huyết tẩy mới có thể chậm rãi khỏe mạnh. Mỗi một cái gia tộc đều là trước đem giao mộ vương, đều trước là đem giao mộ vương hướng tộc nhân mình, huynh đệ mình, sau đó mới đến kẻ địch. Cho nên sau khi đế vương khai quốc đăng cơ, thường thường không phải mở rộng lãnh thổ, mà là Thanh Trừ công thần trước. Còn mới nới cũ, được chim quên ná, đằng cá quên nơm, chính là tất nhiên của phát triển toàn bộ gia tộc cùng quốc gia. Ngạo Cao Vân bình tĩnh nhìn Sở Dương. Đây chính là kẻ thành công phải trả giá lớn, hơn nữa là cái giá lớn đời đời con cháu không thôi. Hơn nữa, không nay tránh được. Sở Dương nhấm nuốt đoạn lời này của Ngạo Cao Vân, trong lòng như có chút sợ ngộ. Tại thời điểm như vậy, Ngạo Cao Vân tuyệt đối không nhàm nhàm chán chán, cùng mình thảo luận sự phát triển gia tộc quốc gia, chắc chắn là có dụng ý. Mà dùng tâm khổ sở của Ngạo Cao Vân, Sở Dương bây giờ đã đoán được một chút. Mỗi một đời gia chủ, sau khi trải qua tẩy trừ như vậy, đều là thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, đều đang dâng hương cầu nguyện con cháu đời sau của mình không nên tranh quyền đoạt lợi, cùng với mục tiêu ở chung. Nhưng mỗi một vị gia chủ cuối cùng đều là thất vọng. Mỗi một vị gia chủ thân là cha mẹ đều là thì độc tình thâm, không đành lòng đối phó mỗi một con trai mình. Trừ phi nguyên do làm đến quá phận, một khi sau khi xác định người thừa kế gia chủ, cha mẹ đều sẽ cảm thấy trừ vị người thừa kế này ra, bản thân còn có chút bạc đãi con cái khác. Mà đối với vị người thừa kế này thì chỉ là tiếc rèn sắt không thành thép, càng lúc càng là nghiêm khắc yêu cầu. Kể từ đó, huynh đệ khác được cưng chiều, thậm chí có cá biệt được chiều mà kêu. Mà người thừa kế thì là mỗi ngày đều cảm thấy bất an. Cho nên, người thừa kế gia chủ tiếp theo, một khi sau khi xác định địa vị, liền muốn bắt đầu đối phó huynh đệ mình. Bởi vì nếu không đối phó với bọn họ, bản thân liền không sống được. Cho nên hậu hoạn, từ đứa nhỏ sinh ra thứ hai của mỗi một vị gia chủ liền bắt đầu. Còn cái càng nhiều thì thương tổn lại càng lớn. Cho nên mỗi một vị gia chủ từ xác định địa vị đến thành công lên vị trí đều là một con đường tanh máu. Cho nên mỗi một vị gia chủ cũng đều là sát phạt quyết đoán, một đời kiêu hùng. Đào thải như vậy tự như sông lớn đào bang, đủ để rèn luyện lòng người thắng lợi như sắt đá. Cha ta hơn 30 vị huynh đệ, bây giờ chỉ còn lại không đến 10 người. Như vậy, thuốc ba khác của ta lại chạy đến nơi nào rồi? Ngạo Tà Vân cười hăng hắc, là cười thả, tàn nát cõi lòng. Này mấy người còn sót lại này, cũng phải đi vào đập khuôn theo những người này. Bây giờ người ra mặt chiến đấu này, chính là cao thủ thân tín của Lục Thúc ta. Sở Dương yên lặng gật đầu. Ta hiểu được ý tứ người. Ngươi là đang nhắc nhở ta. Giữa huynh đệ chúng ta về sau, có thể sẽ sinh ra mâu thuẫn, có đúng không? Ngạo Tà Vân có chút tự diệu cười. Đúng. Ta hiện tại đối với ngươi rất tâm phục. Ta cũng là cam tâm tình nguyện, hơn nữa rất khát vọng trở thành huynh đệ ngươi. Hắn dừng một chút, rồi chân thành nói. Nhưng chuyện này cũng không đại biểu. Về sau con ta trưởng thành, tương tự cũng sẽ tâm phục đối với con ngươi. Bọn họ cũng là như vậy. Đây không phải là châm ngòi ly gián, cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là một sự thật tàn khốc nhất. Mọi người đều muốn làm lão đại tiền hô hậu ủng. Mọi người đều không muốn chỉ làm tiểu đệ. Hơn nữa đứa nhỏ của chúng ta, tập trung gen vĩ đại của chúng ta, càng thêm không có khả năng là hạng người bình thường. Tự nhiên cũng sẽ không cam tâm khuất dưới người khác. Gia tộc của ta là vậy, gia tộc khác cũng như thế. Động vô thường cùng động vô lệ, huynh đệ tình thâm, mọi người đều biết. Nhưng nếu không phải động vô thường theo ngươi, chỉ sợ rằng hai huynh đệ bọn họ sớm hay muộn sẽ có trận chiến sống chết. Là Khắc Định, là Khắc Vũ cũng như thế. Mạc Thiên Cơ cùng Mạc Thiên Vân, người chết ta sống, làm sao không phải bởi vì việc này. Còn mắt Ngạo Tà Vân nhìn hai người trong vòng chiến, nhàn nhạt nói. Ta trong khoảng thời gian này lưu lạc giang hồ, cũng là chán ghét tranh quyền đoạt lợi trong gia tộc. Nhưng trong khoảng thời gian này, Luân Phiên bị đuổi giết, cũng làm cha ta ngộ ra một cái đạo lý như vậy. Mà người thành lập ra Thiên Bình Các là không phải như gia tộc. Cho nên hôm nay ta mới có thể nói với người những lời này. Bởi vì người có thể tránh né. Dù sao huynh đệ Thiên Bình Các cũng không cùng họ. Sở Dương suy tư thật lâu, sau đó mới nói. Nguyện nghe cao kiến. Ngạo Tà Vân nói. Cao kiến thì không dám nhận. Những người thân là người lãnh đạo của Thiên Bình Các cũng chỉ có từ xưng bắt đầu. Liền chế định loại phương pháp tránh hậu hoạn này mới có thể làm cho Thiên Bình Các thật sự cường thịnh, cường đại, thậm chí trở thành bá chủ. Nói cách khác, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ, chính là vì khai sang bá nghiệp. Nhưng loại bá nghiệp này cùng đời sau không có quan hệ. Chúng ta là huynh đệ, không phải phụ thuộc. Nhưng đời sau thì không thể nhất thống kéo dài con đường của chúng ta. Bọn họ muốn thành lập loại cảm tình này giữa chúng ta. Như vậy dựa vào bản thân họ đi tranh thủ. Tuần thì lớn nhỏ cũng là tự mình đi tranh thủ. Chính như người bây giờ nhỏ tuổi nhất là có thể làm lão đại. Mỗi người đều tin phục, liền là đạo lý này. Cứ như vậy mãi, hoặc là sẽ ít đi một số người. Nhưng chỉ cần người lưu lại thì chính là giống như chúng ta. Sở Dương yên lặng tự hỏi, thật lâu sau mới nói. Cách này có thể làm, chẳng qua chưa hoàn thiện. Lại nói, bây giờ lo lắng thiền thù sau, hơi sớm rồi. Đợi ta cùng đám người Mạc Thiền Cơ bàn bạc, lấy ra phương án hoàn thiện, sẽ cùng các huynh đệ thảo luận sau. Ngạo Tà Vân cười cười. Nên sớm không nên muộn, càng sớm thì càng tốt. Mà chúng ta loại đoàn thể này là dễ giải quyết nhất. Mà người cùng Mạc Thiền Cơ chính là hai người ta yên tâm nhất. Cho nên ta hôm nay mới nói với ngươi. Sở Dương gật đầu thật sâu. Ngạo Tào Vân lại cười nói. Thật ra lấy gia tộc của mình đến so sánh, loại cảm giác này thật là không cách nào hình dung. May mắn, mặc dù có chút từ không diện ý, nhưng rốt cuộc cũng nói xong rồi. Chẳng qua, mục đích lại không phải một điểm này, mà là cái khác. Ánh mắt hắn thật sâu, ngừng chú trên người Động Vô Thương ở trong cuộc chiến, rồi nói tiếp. Tao ngộ một lần này, tuy sẽ có chiến đấu, nhưng quyết sẽ không có hung hiểm. Điểm này người có thể an tâm. Sở Dương có chút ngoài ý muốn, nhìn hắn nói. Chẳng lẽ một lần này, liền là theo như lời người vừa rồi. Gia tộc là một lần tẩy trừ ư? Đúng, hơn nữa tẩy trừ một lần này là thuộc về ta. Ngạo Tào Vân ngay từ đầu nói chuyện, đuôi lông mày khoe mắt chua xót, liền cho tới bây giờ đều chưa có chấm dứt. Ta cũng là sau khi gặp phải bọn họ mới nghĩ tới điểm này, không nghĩ tới ta vừa mới mở miệng, người liền đã đoán ra. Ngạo thị gia tộc 6 người bọn họ đi ra, bạn ý hẳn là báo thù cho ta, cho nên bọn họ mới có thể công kích bọn Hắc Ma Điền gia trước. Nhưng bọn hắn lại đột nhiên thay đổi phương hướng, đổi thành công kích chúng ta. Điểm này vốn là làm cho người ta rất nghi hoặc khó hiểu. Ta bây giờ rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, hẳn là thời điểm kia tin tức ta còn sống liền truyền ra. Ta nếu còn sống, liền có đủ lý do để cho Hắc Ma cùng những người đó lợi dụng bọn họ. Hơn nữa gia tộc tất nhiên cũng làm ra quyết định, mới khiến cho bọn họ bị qua hóa liều, hoàn toàn đến một cái cá chết lưới rách. Hoặc là từ lúc đó trở đi, gia tộc liền quyết định kế hoạch tẩy trừ một lần này. Ngạo Tà Vân buồn bã nói, đây cũng là truyền thống của gia tộc bọn ta, đem kẻ lòng có dạ tâm khiến cho tự động nhảy ra, sau đó tẩy trừ sạch, chiếm cứ danh đại nghĩa. Sở Dương lặng lẽ cười, ai, ta tưởng tượng ra được. Cho nên, ngươi không cần để ý. Ngạo Tà Vân do dự thật lâu rồi mới nói, ta sẽ không thèm để ý, ta thì gia tộc cũng sẽ không thèm để ý đâu. Sở Dương lặng lặng nói, việc này sau khi xong, ngạo thị gia tộc các người nhất định phải lấy ra một cái cách nói. Nếu không, việc này sẽ trở thành một vướng mắc trong lòng. Ngạo Tào Vân im lặng, trên mặt lộ ra vẻ hổ thẹn. Mặc kệ như thế nào, ngạo thị gia tộc tẩy trừ một lần này cũng là lợi dụng Sở Dương. Tạ thị gia tộc lại thiếu một chút nữa bởi vì việc này bị diệt tộc. Lại hà có thể là một câu nói liền có thể dẹp yên mọi chuyện. Một bên, Mạc Thiền Cơ còn ở trong xe ngựa đang uể oải, nhưng vẫn lặng lặng lắng nghe hai người đang nói chuyện. Nghe tới đó, tỉ mỉ nhìn bóng dáng của Ngạo Tào Vân vài lần, trong mắt lộ ra vài phần thần sắc từ phong. Trong lòng mà nói, tên Ngạo Tào Vân này có tính toán sâu xa, chẳng qua chuyện này nên xử lý như thế nào đây? Biện pháp gì mới có thể đủ vẹn toàn cho đôi bên? Ngạo Tào Vân hướng Sở Dương đề nghị. Sở Dương chỉ là cân nhắc một hồi, liền đặt xuống. Bởi vì hắn cảm giác chuyện này quá xa. Hơn nữa phạm việc không thể vội vàng sao động, không bằng từ từ tính toán. Nhưng Mạc Thiền Cơ là luôn luôn chính là một người phòng ngừa chu đáo. Vậy mà từ nay về sau bắt đầu ra sức suy nghĩ. Vì đời sau trở nên lo lắng, vì vậy bắt đầu quy hoạch. Hai người giữa sân đã chuyển đến trạng thái gay cấn. Động Vô Thương đánh đến quật khởi, liên mồm hét to. Mỗi một đào ra, tất có một tiếng hét to. Đào như tia chớp, tiếng như sét đánh. Đến cuối cùng càng thêm là râu tóc bay lên. Chỉ công chứ không thủ. Thân thể Vĩ Ngạn hùng tráng tựa như thiên thần, từng bước ép sát. Đối thủ của hắn rõ ràng có một thân tu vi so với Động Vô Thương thì hùng hậu hơn nhiều. Nhưng như khi thế vô cùng của đối phương, vậy mà từ thế lực ngang nhau, chậm rãi trở nên liên tiếp bại lui. Trừ chống đỡ ra, thì ngay cả cơ hội rời khỏi ngoài vòng tròn cũng không có. Đau khổ chống đỡ, cả người mồ hôi đầm đìa, tự như mới từ trong nước lao ra. Dừng tay! Trong đội ngũ của đối phương truyền ra một tiếng hét lớn, một bóng xanh bay mạnh ra. Sở Dương cười lạnh một tiếng không chút do dự, kiếm quang chợt lóe, liền hóa thành một đạo cầu vồng. Đồ tận thiên hạ hữu hạ phương. Người nói dừng tay, liền dừng tay sao? Lúc vừa rồi tên kia chiếm cứ ưu thế, người sao không nói ngừng tay? Chương 703. Thù này sao có thể không báo? Động Vô Thương quát lên một tiếng điên cuồng, toàn bộ thân thể nhảy lên, hai tay cầm đao giống như lôi đình mà bổ xuống. Người nọ kinh hoàng lùi về sau, nhưng một đao này là cực kỳ bá đạo, đem đường tiến đường lùi của hắn cùng nhau bao phủ, trừ đón đỡ ra thì không có con đường thứ hai. Hắn hét lớn một tiếng, giờ kiếm nghênh đón, đồng thời trong lòng hối hận vô hạn. Tu vi của mình so với người này mạnh hơn rất nhiều, là không nghĩ tới đại đao cùng đao pháp của đối phương biến thái như vậy. Đánh bừa xuống, mình vậy mà rơi xuống tuyệt cảnh bậc này. Nếu như đánh kéo dài, bằng vào mấy chục năm kinh nghiệm cùng tu vi của mình, ước chừng có thể đem vị đào hoa này tiêu hao chết. Mà mình lại ỷ vào tu vi cao, thần kiếm mạnh, lựa chọn đánh bừa, cần rắn rung chuyển một điểm mạnh nhất của đối phương. Đây thật đúng là tự làm bậy không thể sống. Trước mắt bao người, đào kiếm tương giao mạnh, ầm ầm một tiếng vang lớn. Chui trường kiếm vậy mà bốp một tiếng, giống như đánh nát một khối thủy tinh, tan làm một mảng thật là nhỏ. Người nọ kêu thảm một tiếng, bị lực lượng thật lớn ném bay ra ngoài. Trong thất khiếu, máu tươi phun điên cuồng, ánh mắt vẫn mang theo vẻ không thể tin. Chuyện này, sao có thể chứ? Toàn bộ người thấy một màn như vậy, bao gồm vị cao thủ Ngạo Thị gia tộc đang phi thân tới, đều là vẻ mặt không thể tin. Người khác thì có lẽ không biết, nhưng người của Ngạo Thị gia tộc sao không biết? Người xuất chiến chính là cao thủ thân tín của Ngạo Thiên Không, cũng là anh em kết nghĩa của lão Lục Ngạo Thị gia tộc, tên là Ngô Phong. Thanh kiếm kia chính là truyền gia chi bảo của Ngô Phong, tên là Huyền Cương Phi Tuyết Kiếm, chính là tinh luyện huyền cương trong tinh thần thiết mà đúc thành, sắc bén vô cùng, không gì phá được. Chắc chắn của nó càng là trong toàn bộ binh khí của Ngạo Thị gia tộc là hạng nhất. Chính là con bà chư lực lớn nhất của Ngô Phong. Cũng bởi vì chui kiếm này, Ngô Phong tuy thực lực không tính là cao nhất, lại từ trước tới nay đều là đối tượng mà mọi người hâm mộ. Nhưng đây là bảo bối tổ truyền, người khác cũng chỉ có phần hâm mộ. Ngô Phong lần này ra tay cũng là kỳ ý tư báo thù vì Ngạo Phong Vân, con của Ngạo Thiên Không. Ai có thể nghĩ được, thần binh như vậy trong một hồi quyết đấu, vậy mà bị Động Vô Thương cân rắn làm cho bộ nát. Tất cả mọi người rất là không đoán được. Động Vô Thương thét dài một tiếng, thân mình uy mạnh đón gió, ở không trung xả dài ba bước, hét to nói. Đao lạc vô tình thiên. Một đao màu đen, như một tia chớp bổ mạnh xuống. Ngộ Phong đã là tâm hồn đều chết, ngộ tạng đều tổn hại, liền sức lực khẽ nhúc nhích cũng mất đi. Đối mặt với một đao cuồng phát thiên hạ này, Ngộ Phong đã không có lấy nửa điểm đường sống tránh né. Chỉ có thể khoanh tay mà chịu chết. Đào Phong lạnh thấu xương, ánh mắt Ngô Phong lộ ra vẻ tuyệt vọng. Người kia phi thân tới đã đến ngoài ba trường, nhưng mi mắt của Động Vô Thương cũng không vén một cái, vẫn như cũ là đao lạc vô tình thiên, không có bất cứ do dự nào. Đao này đã vô tình, như vậy một đao này ra, Động Vô Thương đối với bản thân cũng là không chút để ý, chỉ cầu giết địch. Người nọ mắt thấy không kịp, không khỏi trợn mắt muôn nức, lo lăng quát chói tai. Tiểu bối, người dám sao? Trường kiếm chợt lóe, đâm hướng cổ họng của Động Vô Thương. Một kiếm thế như lôi đình. Động Vô Thương nếu không thù đao, thì hẳn phải chết tại dưới một kiếm này. Chính là phương án cứu viện tốt nhất dưới loại tình huống bây giờ. Liền vào lúc này, một người lạnh lùng nói: "Lão tặc, người dám sao?" Một đạo kiếm quang nhanh chóng đến không thể tưởng được, mang theo uy thế như thiên hà trút xuống, phát sau mà đến trước, đánh mạnh tại phía trên một đạo kiếm quang đang đâm về phía động vô thương kia. Bốp một tiếng, chuôi kiếm này vậy mà gãy ở giữa không trung, lập tức cả thanh kiếm hóa thành mảnh nhỏ như gỗ mục. Vậy mà có chút bay lượn mới hạ xuống, rơi xuống trên mặt đất, rồi phát ra tiếng vang nhẹ nhàng giống như mảnh gỗ. Người nọ phản ứng cũng tính là cực nhanh, kiếm đoạn liền xuất chưởng. Sở Dương sớm đã dự đoán được, thậm chí trước khi hắn xuất chưởng, hai người còn chưa kịp sát người mà trong nháy mắt, tay trái liền phun ra nuốt mạnh vào. Phanh một tiếng, hai người đều tự bay, ngã ra ba cái, rơi trên mặt đất. Trong tay của Sở Dương hàng mang lóe ra, trường kiếm bon bon mà ngâm, giống như đang chúc mừng thắng lợi. Người nọ ở phía đối diện chính là một người trung niên nhìn như hơn 40, đang tức giận nhìn Sở Dương cùng động vô thương, hận thấu xương, cắn răng, từng chữ nói: "Sở Diêm Vương." Sở Dương ấm áp mỉm cười: "Ngạo Lục Gia, ánh mắt thật không tồi." Người trung niên này chính là Lục Gia của Ngạo Thị gia tộc, Lục đệ của gia chủ Ngạo Thiên Hành, Ngạo Thiên Không, cũng chính là cha ruột của Ngạo Phong Vân, một trong Ngạo gia Lục Thiếu. Bên kia, Ngô Phong dưới đại đao của động vô thương chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm, liền đã biến thành một đống thịt vụn. Một đao cuối của động vô thương, đao lạc vô tình thiên, dùng vậy mà là dùng sống đao. Sống đao mặt đao của hắn gần như dày đến một thước, nện mạnh xuống, thêm vào lực lượng bản thân của động vô thương, đâu chỉ mấy ngàn cân mà thôi. Nện vào đầu, Ngô Phong tại chỗ biến thành một đống thịt nát, không có một cây xương cốt đầy đủ. Động vô thương há miệng thở phì phò, chống đao mà đứng. Ánh mắt nhìn về đại đao mình, lộ ra thần sắc đau lòng. Trên lưỡi đao của mặt đao cũng xuất hiện những điểm hỏng. Trên lưỡi đao của mặt đao cũng xuất hiện nhiều điểm chỗ hỏng loang lộ như răng cưa. Động vô thương từ khi mặt đao đến tay, đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống mặt đao bị hao tổn. Có thể thấy được kiếm của đối phương cứng rắn sắc bén đến tình trạng gì. "Vô thương, trở về nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta." Sở Dương nhàn nhạt nói, động vô thương đáp ứng một tiếng. "Không để lại tính mệnh, liền muốn rời đi ư?" Ngạo Thiên Không phát ra một tiếng cười to thê thảm. "Sở Diêm Vương, người nếu biết là ta, như vậy người Ngạo Thị gia tộc ta chưa từng có ai bị người giết chết xuống. Động vô thương phải đền mạng cho nghị huynh ta." Động vô thương hừ một tiếng, bước chân đã bước ra, lại dừng lại lạnh lùng nhìn Ngạo Thiên Không. Hắn đang muốn nói chuyện là bị Sở Dương phất tay ngưng, đầu cũng không quay mà nói: "Trở về, người của Ngạo Thị gia tộc chúng ta giết nhiều rồi. Ngạo Phong Vân chẳng phải liền bị chúng ta giết thành thịt nát sao? Đền mạng ư? Nghĩ ngược lại là rất đẹp." Động vô thương vốn bị Ngạo Thiên Không dẫn lên cơn tức, lại bị một câu này của Sở Dương làm suýt nửa cười ra tiếng. Ngạo Phong Vân đó là con của Ngạo Thiên Không, điểm này động vô thương tự nhiên biết. Sở Dương nói ra một câu này dùng ý cực kỳ độc ác, trực tiếp tương đương là trên miệng vết thương đã đổ máu của Ngạo Thiên Không lại rải thêm một nắm muối. Động vô thương cười lớn một tiếng rồi kéo đao đi quay về. Hắn hiện tại thật sự cũng là tình trạng kiệt sức, có thể cầm đao của mình tự mình đi về đã là cực kỳ khó có. Phải biết rằng chuôi đao này là ước chừng là 570 cân. Ngạo Thiên Không bị một câu nói của Sở Dương chạm đến chỗ đau nhất trong lòng, không khỏi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào to, hai mắt nháy mắt màu đỏ. "Sở Diêm Vương, nợ máu phải trả bằng máu. Các người giết con ta, hôm nay là hại chết nghị huynh ta. Hôm nay các người mơ tưởng có một người sống sót rời khỏi nơi đây. Ta phải đem các người lột da đúc xương, nghiền xương thành tro." Sở Dương giả mù sa mưa. "Ngạo Lục Gia, chậm tức lôi đình, tạm tiêu tức giận, chuyện lớn cỡ nào chứ? Cần gì bày ra một bộ dáng không đội trời chung? Dù sao đó chỉ là con trai ngươi, cũng không phải là cha ngươi. Lại nói, có lẽ việc này có thể là một cái hiểu nhầm cũng không biết chừng. Lúc ấy chúng ta chỉ nhìn thấy một tên vương bát đản, kẻ bất lực như vậy giết cũng liền giết rồi. Nào nghĩ sẽ đến tên vương bát đản kia vậy mà là mầm mống của Ngạo Lục gia ngài. Người không biết không có tội, chuyện này hay là như vậy bỏ qua đi. Dù sao Ngạo Lục gia trẻ trung khỏe mạnh, buổi tối trở về cố gắng cày cấy một chút, gieo thêm một lần cũng là được mà. Ngạo Thiên Không nhất thời toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Con của mình cũng bị giết rồi, người nha, vậy mà còn có mặt mũi nói với ta chuyện lớn bao nhiêu. Hưởng chi mỗi một câu tiếp theo đều là nhục nhã tới cực hạn. Ngạo Thiên Không run rẩy cả người, môi run run. Nếu như không phải công phu dưỡng khí coi như không tồi, chỉ sợ tại chỗ đã bị Sở Dương làm cho tức ngất. Sở Diêm Vương, ngươi giỏi lắm. Ngạo Thiên Không quá tức, ngón tay run run chỉ Sở Dương, vậy mà ngay cả một câu nói đầy đủ cũng tức giận đến nói không nên lời. Ta giỏi sao? Sở Dương buồn bực nhìn trên người mình. Ngạo Lục gia nói đúng, ta đương nhiên là khỏe. Còn người đã chết, ta vẫn còn sống. Ta làm sao có thể không khỏe chứ? Ngạo Thiên Không hét lớn một tiếng, không nói chuyện, rút kiếm tiến công. Sở Dương cười to, kiếm trong tay chợt lóe, hai người quay cuồng chiến cùng một chỗ. Ở phía sau, bọn Cố Độc Hành nhìn không rời mắt, tay phải của Cố Độc Hành đã đặt tại trên chuôi kiếm. Ba người Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch Nhuệ Bất Thông, hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là rất thán phục. Lão đại chính là lão đại, cái chiều công phu làm người tức phun máu này vận dụng thuần thục biết bao nhiêu, trôi chạy cỡ nào. So sánh với hai người mình chửi ầm lên, cấp bậc quả nhiên là cao hơn không chỉ một bậc. Hai người mình phải học tập mới được. Trong Ngạo Thị gia tộc, một người trung niên tướng mạo uy nghiêm, cầm bào leo lên ngựa, ánh mắt sắc bén, cũng đang nhìn chăm chú một trận chiến này. Ở bên người hắn, mặt mấy người lộ ra vẻ oán giận, nhìn về bên này. Như thế nào? Người trung niên này nhàn nhạt hỏi. Khinh người quá đáng, tên Sở Diêm Vương này cùng huynh đệ hắn quá phận rồi, không những dạ man không phân rõ phải trái, hơn nữa thủ đoạn độc ác vô tình. Hàng người bọn đạo chích bậc này phải diệt cỏ diệt tận gốc. Một người trung niên bên cạnh cắn răng, trên mặt không thể ngăn chặn ra vẻ tức giận. Người nọ là lão cửu của Ngạo Thị gia tộc, Ngạo Thiên Phong. Ngạo Thành Vân chết trong tay của Cố Độc Hành đã chính là con trai của hắn. Người trung niên lúc trước chính là gia chủ Ngạo Thiên Hành của Ngạo Thị gia tộc. Hàng ý vị sâu xa ừ một tiếng nhìn cửu đệ mình. Đại ca, thù này không thể không báo. Mặt Ngạo Thị gia tộc ta cũng không đánh mất rồi. Ngạo Thiên Phong cắn răng, trong mắt rưng rưng. Hưởng chi, mấy đứa cháu của đại ca ngài chính là bị bọn họ giết chết. Tự cừu này chúng ta làm sao có thể không báo? Ánh mắt Ngạo Thiên Hành hơi lóe một chút, thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Không sai, thù này làm sao có thể không báo? Hắn tự như là phụ họa lời của Ngạo Thiên Phong, nhưng những lời này nói được thường thường nhạt nhạt, không có bất cứ phập phồng gì. Trên mặt không chút biểu tình, trong thanh âm cũng như là sự tình xa lạ, nhưng lại tự như có dụng ý khác. Ngạo Thiên Phong nghe những lời này, về mà cảm thấy không biết từ đâu phát lạnh từ trong lòng. Một trái tim cũng không nhịn được kịch liệt nhảy lên hai cái. Sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. Một cổ sợ hãi không hiểu dâng lên như thủy triều. Trong lúc nhất thời, tức giận trong lòng vậy mà bị đè ép xuống. Án mình bất động. Bất luận kẻ nào nếu dám vọng động, chém ngay cho ta. Ngạo Thiên Hành quả quyết hạ lệnh, vốn chính là hai mắt phượng. Giờ phút này nhìn Sở Dương cùng Ngạo Thiên Không chiến đấu ở giữa sân, càng thêm nheo thành một khe tinh tế. Từng luồng hàn quang liền từ trong hắn híp mắt lóe ra. Mọi người bốn phía đồng thời đồng ý một tiếng. Ngạo Thiên Phong không thể tin nhìn đại ca mình, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng đến xông lên đỉnh đầu. Chương 704, song hoàng như thế. Ngạo Thiên Phong rõ ràng có thể nghe ra được, lúc Ngạo Thiên Hành nói câu này, tuyệt đối không phải nói cho con trai mình là Ngạo Thành Vân, mà là con trai của hắn, Ngạo Tà Vân. Thù con trai sao có thể không báo? Như vậy kẻ thù của Ngạo Tà Vân là ai? Trừ Ngạo Thành Vân, những công tử đã chết sạch này thì còn có thể là ai? Mà những công tử này nơi nào đến có lá gan lớn như vậy? Nơi nào đến thực lực mạnh như vậy? còn không phải bọn họ đều từ cấp phụ thân đang mượn gió bẻ măng sao? Ngạo Thiên Hành muốn báo thù, tìm ai báo? Máu cả người Ngạo Thiên Phong đều lạnh lẽo, gần như muốn động lại. Nhìn sắc mặt của Ngạo Thiên Hành nhàn nhạt, là lạnh như tâm sắt. Mơ hồ cảm thấy vô tình cùng lạnh khốc của đại ca, là nhìn thoáng qua Ngạo Thiên Không đang ở trong kịch chiến. Trong lòng trở nên cười khổ. Lục ca, chúng ta muốn báo thù cho con, chung quy không bằng đại ca muốn báo thù cho con. Xem ra, một lần này không chỉ có muốn con chúng ta chết uổng, chỉ sợ rằng mấy anh em chúng ta cũng khó may mắn mà thoát khỏi. Tại giữa trường chiến, Ngạo Thiên Không cùng Sở Dương đã đánh tới tình trạng hai người đều cảm thấy vui vẻ đầm đìa. Một kiếm trên tay Ngạo Thiên Không đã bị Sở Dương ngang trời chặt gãy, trường kiếm hóa thành phấn vụn, nhưng hắn lập tức lại rút ra một thanh trường kiếm khác. Một thanh trường kiếm này chiến đấu không được mấy cái, lại bị Sở Dương chém thành sắt vụn. Ngạo Thiên Không vậy mà lại rút ra thêm một thanh. Không qua bao lâu, ở dư kiếm của Sở Dương vậy mà đã hủy diệt 7 thanh trường kiếm. Nhưng trong tay của Ngạo Thiên Không vậy mà vẫn còn kiếm. Sở Dương đánh đến cực kỳ ngạc nhiên, thực sự không nhìn ra chỗ nào trên người vị ngạo lục gia này vậy mà giấu nhiều kiếm như vậy. Nhưng lại là càng đánh càng hăng. Từ sau khi cửu kiếp kiếm cắn nuốt quang tinh bạch tinh của Úy công tử, liền cũng không bày ra qua năng lực cắn nuốt vạn vật, tựa như đang nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng một lần này, Kiếm Linh lại phát động lực cắn nuốt của cửu kiếp kiếm, thậm chí còn có chút hối hận. Nếu như sớm biết Sở Dương sẽ gặp phải loại cục diện nghiêm trọng, thần hồn bị thương tổn này mà nói, Kiếm Linh làm sao có thể khống chế lực cắn nuốt của cửu kiếp kiếm? Thật ra, lực cắn nuốt của cửu kiếp kiếm cũng không phải là vô cùng, mà là có giai đoạn. Sau khi đạt tới tình trạng nhất định, phải đem lực lượng cắn nuốt mà đến hoàn toàn tiêu hóa sạch, mới có thể là bắt đầu cắn nuốt tiếp. Mà quảng bạch tinh của Úy công tử khổng lồ vô cùng, cửu kiếp kiếm cắn nuốt một lần gần như là tiếp cận giai đoạn bão hòa. Nếu như tiếp tục cắn nuốt, tự nhiên cũng có thể, nhưng đến lúc cửu kiếp kiếm hoàn toàn hợp nhất sẽ bởi vì không kịp tiêu hóa mà dẫn đến phát kiếm kiếp. Khi đó chính là lúc cửu tiêu thần lôi rèn kiếm. Cửu kiếp kiếm tuy không đến mức bị hủy diệt, nhưng loại tư vị này là sẽ làm Kiếm Linh sống không bằng chết liên tục mấy năm. Này Kiếm Linh đã bất chấp mình có thể sẽ có nhiều năm đau đớn, nhanh chóng buông ra cửu kiếp kiếm. Nuốt đi, cắn nuốt đi, cắn nuốt càng nhiều càng tốt. Ngạo Thiên Không càng đánh càng là nghẹn khuất. Tu vi của mình xa xa cao hơn Sở Diêm Vương, nhưng thanh kiếm này của đối phương lại thật sự là quá sắc bén. Kiếm của mình tuy không phải là trần phẩm gì, nhưng có thể mang trên người cũng không phải là vật phàm tục. Nào nghĩ đến cùng kiếm của đối phương đối kháng, lập tức biến thành sắc vụn một nát mấy vạn năm. Ngạo Thiên Không vốn được xưng là vạn kiếm hoàng tòa, luôn luôn lấy kiếm nổi tiếng. Hơn nữa trên người trường kiếm ùn ùn, thủ đoạn sở trường nhất là vừa lên liền bị kẻ địch đem kiếm của mình đánh bay. Sau đó thừa dịp lúc đối phương hân hoan rút ra một chuôi kiếm khác đánh bất ngờ không kịp phòng bị. Có khi thậm chí có thể hai tay đồng thời vận hành năm chuôi kiếm đồng thời tấn công. Cái tên vạn kiếm hoàng tòa liền là bởi vậy mà ra. Nhưng vì vạn kiếm hoàng tòa này gặp cửu kiếp kiếm của Sở Dương là nhất thời giống như một đám chuột nhắt gặp một con mèo già. Bị đối phương không chỉ có nhất nhất đánh tan, hơn nữa là nhất nhất ăn sạch. Kèn, một tiếng vang nhỏ. Một thanh kiếm cuối của vị vạn kiếm đào hoàng này cũng bị biến thành mảnh sắt. Mở hai tay hoảng hốt lùi về đằng sau. Sở Ngự Tòa thét dài một tiếng hăng hái. Trường kiếm triển khai kim thế như mưa rơi, phấn khởi công kích. Đúng là bắt đầu ra sức, đánh chó rơi xuống nước. Ngạo Thiên Không liên tục tranh né chật vật không chịu được. Trong bận rộn quay đầu nhìn, chỉ thấy một người một phương diện kia của mình vậy mà án binh bất động. Ánh mắt của đại ca Ngạo Thiên Hành giống như lạnh diện bắn qua đây, lạnh lẽo không có lấy nửa điểm biểu tình. Trong lòng của Ngạo Thiên Không thoáng lạnh, suýt nửa thì trúng một kiếm. Hắn nhất thời hiểu ra, một lần này đi ra, đại ca chỉ sợ là đã hạ quyết tâm muốn thanh tẩy sạch chính mình. Đột nhiên có chút hối hận, liền như vậy an an ổn ổn qua thật tốt. Vì sao không nên đi tranh đoạt cái gì chứ? Sở Dương một mực chưa thật sự hạ sát thủ, chính là đang nhìn phản ứng của những người đó của Ngạo thị gia tộc. Một khi đối phương xuất động, liền chứng minh Ngạo Tà Vân đã đoán sai. như vậy mình nhất định phải vì chỗ sở của tình huống bây giờ ứng biến biện pháp thích hợp. Này rút cuộc yên tâm, lạnh lùng cười, sát khí bốn phía. Không trung đột nhiên xuất hiện trăm ngàn điểm kiếm quang rực rỡ như bầu trời, che phủ trời đất hạ xuống. Nhất điểm hàng quang, vàng trường mang. Ngạo Thiên Không quát to một tiếng, ba chỗ trên người trung kiếm. Hắn tuy là tu vi hoàn toàn ngũ phẩm, nhưng mấy năm nay sống an nhàn sung sướng. Đừng nói là chiến đấu, liền đầu ngón tay cũng chưa rách một chút da. Chợt bị thương, tuy chút thương thế này đối với người giang hồ bình thường mà nói, như bé nhỏ không đáng kể. Nhưng phong tới trên người hắn, vậy mà là đau thấu nội tâm. Chật vật quay cuồng lăn ra, máu tươi không ngừng tuôn, thanh âm đã run rẩy, thay đổi hồ to. Sở Diêm Vương, người ước hiếp người tay không tất sắc, tính là anh hùng hào hán gì chứ? Những lời này vừa ra, người Ngạo Thị gia tộc một bên kia đồng thời đỏ mặt tai hồng. Là mất mặt chết người rồi, không cần nói là lục gia của Ngạo Thị gia tộc. Cho dù là người giang hồ bình thường cũng không thể nói ra loại lời này. Những lời này chẳng khác nào là lời cầu xin tha thứ. Ta vốn không phải là anh hùng hào hán. Sở Dương nhìn cười. Ta thích nhất chính là lấy mạnh hiếp yếu, cầm thần binh lợi khí, ước hiếp người tay không tất sắc. Ngạo Thiên Không vừa lăn vừa bò, đầu tóc tán loạn. Cái này không công bằng, cái này không công bằng. Đại ca, xin cứu mạng. Vậy mà kêu lên cứu mạng. Hắn bình thường cũng tính là tâm cơ thâm trầm, có dạ tâm, có thủ đoạn. Nhận hơn 20 năm sống an nhàn sung sướng, liền đã mất đi loại nhiệt huyết người giang hồ này, trở nên nhát gan. Này sát khí khôn cùng tới người, cảm giác tử vong bao phủ, vậy mà tâm trí đại loạn, trở nên so với người thường còn không bằng. Bất luận kẻ nào, bất luận cường giả nào, chỉ cần người có thể đánh tan điểm mấu chốt nhất trong lòng hắn, mặc kệ cường giả trình độ nào đều sẽ lập tức hỏng mất. Xa xa, sắc mặt của Ngạo Thiên Hành càng là thâm trầm dọa người, thần sắc trong mắt nổi giận nảy ra. Sở Dương trong lòng cười lớn ha ha, Đồ Tận Thiên Hạ Hữu Hà Phương lại lần nữa ra tay. Ngạo Thiên Không đã trở nên khóc thét, liều mạng vừa bò vừa lăn về phía sau chạy trốn. Một đạo kiếm quang lăn không mà đến, huyết quang bay tung tóe. Thân thể Ngạo Thiên Không bị đóng đinh trên mặt đất. Cửu kiếp kiếm phát ra một trận ánh sáng màu đỏ đậm. Thân thể Ngạo Thiên Không chậm rãi trở nên khô cạn như củi. Lập tức tựa như xương khô 100.000 năm, tiêu tan thành một mảng xương trắng màu trắng bệch. Soạn một tiếng, Sở Dương rút ra vạch đến, hướng đối diện nhìn thật sâu, rồi quay đầu đi. Đối diện không có động tĩnh. Sở Dương bên này tự nhiên không có khả năng có động tĩnh. Hai bên hiểu lòng không nói ra. Trận chiến đấu này chỉ là cây cớ, hoặc là nói thả con tép, bắt con tôm. Từ nơi này mới bắt đầu thật sự đối thoại. Nói cách khác, mới bắt đầu tiến vào trong kế hoạch đã định của Ngạo Thị gia tộc. Sở Diêm Vương, người giết lục đệ ta, liền như vậy muốn đi ư? Ngạo Thiên Hành vượt hướng phía trước hai bước, nặng nề hỏi. Quả nhiên là tới rồi. Cùng trong đoán trước, giống như nhau. Khóe miệng hai người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời lộ ra ý cười thần bí. Đó là nhìn thấu tất cả. Mà một bên trên mặt Ngạo Tà Vân thì là một màn ý cười chua xót. Sở Dương dừng thân mình, cười lạnh một tiếng. À, nói như vậy, Ngạo gia chủ không thể không nhìn ra. Nếu là ta bị thua, bây giờ chính là ta nằm trên mặt đất. Giang hồ chinh chiến, người chết ta sống, chuyện này rất bình thường. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Hưởng chi, Ngạo Thị gia tộc các người công kích chúng ta trước. Chẳng lẽ chúng ta liền phải liên tiếp chịu khi nhục ư? Lại có việc này ư? Ngạo Thiên Hành nhướng mày. Nói hưu, nói vượng. Gia tộc bọn ta như thế nào có thể không ngừng công kích các người? Hắn nói rất ngoài ý muốn, rất tức giận. Diễn trò, tự nhiên phải diễn cả vở rồi. Một lão hồ ly, một tiểu hồ ly. Trước đây chưa bao giờ gặp mặt, nhưng ở lần đầu tiên gặp mặt dưới tình huống đối định, vậy mà liền khai triển một lần hợp tác chặt chẽ, khăng khít, hiểu lòng không nói ra như vậy. Sở Dương hừ một tiếng nói. Người không nghĩ tới sao? Bọn họ không chỉ có công kích chúng ta, còn cắm cờ lớn của Ngạo Thị gia tộc, công kích Tà Thị gia tộc, làm cho Tà Thị gia tộc gần như bị diệt tộc. Quả thật là không thể tha thứ. Ngạo Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi. Là ai vô pháp vô thiên như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không biết Tà Thị gia tộc chính là minh hữu kiên cố nhất của Ngạo gia ta sao? Những lời này liền định ra nhạt dào rồi. Vô pháp vô thiên. Sở Dương cười lạnh. Chuyện vô pháp vô thiên Sừng không biết sao? Người có còn nhớ còn người Ngạo Tà Vân không? Tiểu khuyển ngào ngào ta là ta tự nhiên nhớ. Chẳng qua khuyển tử mất tích đến nay không rõ ở nơi đâu. Ngạo Thiên Hành thở dài. Mọi người đều biết hắn là giả mù sa mưa đau buồn. Nhưng nhìn vẻ mặt hắn, nghe tiếng hắn lại tự như rất bình thường. Nhưng là sáu đại thiên tài của Ngạo Thị gia tộc, không tiếc tất cả cũng muốn giết Ngạo Tà Vân mới có thể làm cho Ngạo Tà Vân mất tích. Người là kẻ làm cha, vậy mà không biết sao? Sở Dương cả giận nói. Ai dám giết con ta? Ngạo Thiên Hành giận dữ. Còn ta là người thừa kế tương lai của Ngạo Thị gia tộc. Chính bởi vì như vậy mới giết con ngươi. Sở Dương tiếp lời. Thật là làm càn. Ngạo Thiên Hành rống một tiếng. Hai người giống như là song hoàng đang xướng ra hoang đường. Toàn bộ người hai bên nghe được đều cảm thấy buồn cười. Nhưng nói chuyện lẫn nhau, đề tài lại là càng ngày càng nguy hiểm. Đại ca, người! Ngạo Thiên Phong vội vàng kêu lên, mặt xám như tro tàn. Câm miệng! Việc này chưa làm rõ, ai dám nói chuyện, bầm thay bàn đoạn. Ngạo Thiên Hành lớn tiếng hét. Ngạo Thiên Phong cười thảm, thật là xong rồi. Việc này ngươi làm sao biết được? Ngạo Thiên Hành tự như không tin. Ta làm sao biết được ư? Bởi vì chính là ta đã cứu con ngươi. Sở Dương cười to một tiếng. Ngươi cứu con ta? Ngạo Thiên Hành rõ ràng rất kích động, vui mừng khôn xiết, gần như muốn nhảy nhót kêu to. Nó đâu rồi? Ngao ngao, ngươi đâu rồi? Dưới ánh mắt quái dị, nhìn chăm chú của mọi người, Ngạo Tà Vân vẻ mặt phát đen đi ra. Lấy xuống khăn che mặt, ánh mắt ai oán nhìn phụ thân. Biết ngài đang diễn trò, biết ngài đang thanh tẩy, nhưng cái tên tiểu khuyển ngao ngao, ngài có cần ở dưới như ba ngày này kêu ra hay không? Toàn bộ huynh đệ ta đều ở nơi này. Sau này, bảo ta làm sao ngẩng đầu làm người đây? Chương 705. Sẽ không xạo như vậy chứ? Ngạo Thiên Hành cùng Sở Dương đã đem xong trận diễn xướng này không xa biệt lắm rồi. Tự nhiên là đã đến phiên thời gian Ngạo Tà Vân biểu diễn. Dưới Ngạo Tà Vân lên án, chuyện sáu đại thiên tài của Ngạo Thị gia tộc làm trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã rõ ràng chân tướng. Ngạo Thiên Hành tức đến ngực không ngừng phập phồng, vậy mà oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, tức giận quát to một tiếng. Đem bọn khốn kiếp này bắt hết cho ta. Thành tẩy Ngạo Thị gia tộc rốt cuộc đã tìm được cái cớ. Hoặc là nói Ngạo Thiên Hành một tay bày ra trận đại thanh tẩy này, rốt cuộc đã đến thời khắc kết thúc. Ngạo Thị gia tộc một lần này đi ra 600 người, gần như là hoàng cấp cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng đám người thuộc về Ngạo Thiên Phong cũng không vượt quá 50 vị. Hơn nữa, đều từ trong tập đoàn của mình đều là nhân vật chủ yếu, bắt giặc, bắt vua trước. Chỉ cần toàn bộ những người này bó tay chịu trói, bắt người còn lại trong gia tộc, căn bản ngay cả một chút bọt sóng cũng không nổi lên được. Gần như không tốn sức thổi bụi, liền bắt toàn bộ. Những người này cũng biết đại thế đã mất, gần như cũng không có phản kháng. Chỉ có bọn mấy người Ngạo Thiên Phong mắng vài câu, liền bị đánh ngất ngay tại chỗ. Tà Vân, theo người thấy, xử trí những người này như thế nào đây? Ngạo Thiên Hành híp mắt nhìn con mình, không biết là hương vị gì thở dài một tiếng nói. Ai, bọn họ đều là thúc thúc người. Ngạo Tà Vân trở nên trầm ngâm. Rất hiển nhiên, phụ thân đây là khảo nghiệm tâm tính mình. Theo đạo lý mà nói, một lần này thanh tẩy Ngạo gia là nên hoàn thành ở trong tay mình. Nhưng phụ thân lại đem tất cả điều này đều làm rồi. Đối với tương lai trưởng thành của mình, không thể nghi ngờ là thiếu một phần tôi luyện tàn khốc. Ngạo Tà Vân do dự hồi lâu, trong mắt thần sắc biến ảo. Ngạo Thiên Hành gắt gao nhìn chằm chằm mắt con mình, cùng đợi đáp án của hắn. Sở Dương ho khan một tiếng. Ngạo Tà Vân rốt cuộc cùng cô lấy dũng khí mà nói. Xin hỏi phụ thân, nếu là hôm nay bị thua, bị bắt, là cha con hai người ta, mấy vị thúc thúc này sẽ đối đãi chúng ta như thế nào. Mắt Ngạo Thiên Hành sáng lên. Tốt. Hắn vui mừng, mang theo một chút đau lòng cùng mâu thuẫn nói. Người làm việc lớn không thể có nhân từ của đàn bà. Tay chân tương tàn, tuy tàn khốc, nhưng có thể bảo toàn tính mạng. Người không giết hắn, thì hắn liền giết người. Nếu hắn đã bắt đầu đối phó người, vậy người liền không cần có bất cứ không đành lòng hoặc là thương tiếc nào. Bởi vì hắn không phải người thân của người nữa, huyết mạch cũng không thể trở thành cơ trói buộc một người. Ngạo Thiên Hành chậm rãi dạy bảo nói. Trải qua thảm kịch như vậy, trong vô hình, lòng người sẽ kiên định rất nhiều. Nhưng như vậy cũng có tệ đoan. Dù sao chết dưới tay của người là huyết thống người từng quan hệ, cho nên trong tâm linh khó tránh khỏi sẽ có tâm ma. Cho nên bình thường một người bề trên thành công, tu vi tuyệt đối không được đến đỉnh phong. Bởi vì trong quá trình hắn thì sẽ có quá nhiều giết chóc không cần thiết, cùng âm mưu quỷ kế. Những cái này sẽ tụ cùng một chỗ, chính là lương tâm bất an, liền thành chướng ngại lớn nhất. Điểm này người phải chú ý hơn. Cho nên Ngạo thị gia tộc chúng ta tuy tìm lấy cớ, tuy cùng đùa giỡn thủ đoạn, nhưng cho tới nay, chỉ cần bọn họ không đối phó chúng ta liền tuyệt sẽ không ra tay. Chúng ta cũng không phải là không biết phòng hoàng chưa xảy ra, cũng không phải là không biết đạo lý thiên hạ thủ vi cường, mà là chúng ta phải vì bản thân chế tạo một cái lý do. Cho dù là lừa mình dối người, nhưng luôn là một cái lý do. Không đủ, cũng có thể an ủi bản thân. Ngạo Thiên Hành thở dài thật sâu. Bởi vì mặc kệ ai thắng ai thua, luôn là bọn họ đối phó với chúng ta trước. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng liền là tâm bình khí hòa, cho dù ai nấy, nhưng cũng sẽ không nghiêm trọng. Cho nên một lần này, ta cố ý phái bọn họ ra, vì cho bọn hắn một cái lý do động thủ, cũng là cho chúng ta một cái lý do để thanh tẩy. Ngạo Trà Vân rụt rè nói, chẳng lẽ phụ thân ngài liền không sợ sao? Sợ người bị bọn họ giết chết ư? Không, người sẽ không dễ dàng có thể chết như vậy đâu. Ngạo Thiên Hành nhàn nhạt nói, chẳng qua, nếu là người thật sự liền chết như vậy, cũng chỉ đành nói mà người nên như thế. Kế hoạch thanh tẩy liền hủy bỏ. Từ một đời này trở đi, quyền lớn liền ném ra ngoài. Ngạo Tà Vân ngạc nhiên, chống đỡ thật sự không biết. Phụ thần đối với mình tin tưởng như vậy, đã đến tình trạng như vậy ư? Bởi vì người khác với chúng ta. Ngạo Thiên Hành đè thấp thanh âm. Ngươi là hơn 1.000 năm qua của Ngạo thị gia tộc chúng ta. Xuất hiện người đầu tiên, có thể không lo lắng sống chết. Ngạo Tà Vân nhất thời đầu váng mắt hoa. 1.000 năm qua, người đầu tiên có thể không lo lắng sống chết. Đây là ý tứ gì chứ? Người cũng biết, Ngạo gia chúng ta, vì sao họ Ngạo? Ngạo Thiên Hành nghiêm túc nói, Ngạo Tà Vân miệng nhếch, muốn cười, là chung quy không cười được. Vì sao họ Ngạo? Cái này còn cần nói sao? Là tổ tông họ Ngạo, chẳng lẽ chúng ta còn có thể họ Trương sao? Nhưng nhìn vẻ mặt phụ thân nghiêm túc đến cực điểm, chung quy không dám cười, đành phải hỏi. Vậy vì sao chúng ta họ Ngạo? Nói ra những lời này, đúng là vẫn có chút cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Ngạo gia chúng ta, thẳng đến ngàn năm trước, mới tìm được một chỗ điểm dừng chân, nơi này thần thành gia lập viên. Lúc ấy, chính là một cái gia tộc nhỏ. Ngạo Thiên Hành nhìn Sở Dương. Ngạo Tà Vân nhất thời tỉnh ngộ. Sở huynh không phải người ngoài, phụ thân không cần cố kỵ đâu. Ngạo Thiên Hành ừ một tiếng thật sâu nhìn Sở Dương. Sở Dương cười nhẹ nói. Nếu Ngạo huynh có chuyện muốn nói, ta không ngại tạm thời tránh một chút. Nói xong liền đứng dậy. Khoan! Ngạo Thiên Hành vươn tay ngăn. Tương lai luôn là thiên hạ của người trẻ tuổi các người. Sở Ngự Tòa, chỗ này làm chứng kiến. Tương lai có lẽ có thể có cái gì cũng không thể biết. Sở Dương sợ mũi, đành phải cười khổ dừng lại. Thầm nghĩ, vừa rồi đối với ta có kiêng kỵ là ngươi, bây giờ cực lực giữ lại cũng là ngươi. Vì Ngạo gia chủ này không có cái gì thật xấu chứ. Tổ tiên sau khi thành lập gia viên mới ở trong vô tình phát hiện ở chỗ sâu phía dưới lòng đất trang viên Ngạo thị gia tộc chúng ta, vậy mà có một cái lòng mạch khổng lồ vô cùng. Ngạo Thiên Hành đè thấp thanh âm. Sở Dương nhất thời trợn mắt há mồm, suýt nữa thì đem tròn mắt trừng ra. không phải khiếp sợ về Long Mạch, mà là nhờ tới lúc đó khi Đàm Đàm hóa thân già công tử Mộng Lạc đã nói, Ngạo Thị gia tộc có một cái Long Mạch vô cùng khổng lồ. Khi đó Đàm Đàm là tuyệt đối chưa thức tỉnh, chỉ là ăn nói lung tung. Nào biết, lúc trước Thổi Trâu thổi trúng mây mù dài đặc một câu, vậy mà từ miệng của vị ngạo chủ này lại nói ra rõ ràng như vậy. Trong phút chốc, Sở Dương gần như đầu váng mắt hoa. Ông trời ơi, ngài sẽ không cho là chơi đùa ta đấy chứ? Ngạo Tà Vân hiển nhiên cũng rất khiếp sợ. Long Mạch! Chợ có lên tiếng. Ngạo Thiên Hành nghiêm túc nói. Ngạo Tà Vân há miệng, ngây ngốc không nói. Mà trong Long Mạch này còn có một phần bảo tàng thật lớn. Ngạo Thiên Hành thở dài. Chỉ tiếc là không lấy được. Sở Dương trong hầu có tiếng ha ha, trong mắt nện đến trên mặt đất. Giờ khắc này hắn chỉ có một cách nghĩ, đem Đàm Đàm bắt lại nghiêm hình khảo vấn, xem thằng nhóc này có phải là một nhà tiên tri hay là không. Bởi vì Đàm Đàm lúc ấy cũng nói qua, trong Long Mạch của Ngạo Thị gia tộc có một phần bảo tàng khổng lồ, cần huyết mạch đích hệ nhất của Ngạo Thị gia tộc mới có thể mở ra. Nay lại trùng hợp rồi. Bảo tàng thật lớn, không lấy được sao? Ngạo Tà Vân cũng trở nên khẩn trương. Vậy như thế nào mới có thể mở ra? Ngạo Thiên Hành bất mát thở dài một hơi nói. Ai, cần huyết mạch thuần khiết của tộc đàn chúng ta mới có thể mở ra được. Sở Dương nghẹn họng nhìn trần trối, đặt mông ngồi trên mặt đất. Mẹ ơi, thần rồi. Sở Ngự Tòa, người sao vậy? Ngạo Thiên Hành hoảng sợ. À, không sao, không sao. Sở Dương xoa xoa mông đứng lên, tay kia thì không giấu vết xoa, xoa thái dương mình. Thần ơi, làm cho ta hỏng mất đi. Đàm Đàm lúc ấy chỉ là giống như đanh cây rắm, ăn nói bừa bãi, thuận miệng nói hư nói vượng. Không nghĩ tới cách lâu như vậy, nơi này vậy mà còn có một cái lấp liếm. Ngạo Tà Vân nhất thời nặng lòng. Các người đều đã không mở ra, vậy ta khẳng định cũng đánh không ra. Đó chẳng phải chỉ là có thể trợ mắt mà nhìn thôi ư? Cũng không đúng. Chúng ta tất nhiên không thể mở ra. Nhưng mà con là có hy vọng mở ra được. Ngạo Thiên Hành nghiêm túc nói. Sở Dương bắt đầu choáng váng đầu. Đàm Đàm cũng nói qua, Ngạo Tà Vân có thể mở ra được. Ta có thể mở ra ư? Ngạo Tà Vân hiển nhiên cũng hồn mê. Bản thân mình chính là huyết mạch của phụ thân, nhưng bản thân phụ thân cũng đánh không ra, là nói huyết mạch của mình có thể mở ra ư? Đúng, ngàn năm lấy xuống, Ngạo Thị gia tộc chỉ xuất hiện một mình ngươi, là người có khả năng mở ra bảo tàng. Ngạo Thiên Hành nghiêm túc nói. Sở Dương cùng Ngạo Tà Vân đồng thời hôn mê. Chẳng qua nguyên nhân hai người ngất xỉu lại là căn bản khác nhau. Đến về sau, trong vô tình đạt được một phần bí điển, mới biết được Ngạo Thị gia tộc chúng ta có thể lựa chọn nơi này. Vậy mà là cơ ý trời tuần hoàn. Ngạo Thiên Hành thần bí nói. Ý trời tuần hoàn? Ngạo Tà Vân ngơ ngác. Không sai. Bởi vì sau khi trải qua phương pháp kiểm tra đo lường trong bí điển mới phát hiện, Ngạo Thị gia tộc chúng ta vậy mà có được huyết mạch của thượng cổ Long tộc. Thành âm Ngạo Thiên Hành len ken nói. Chuyện này cũng liền giải thích chúng ta vì sao có thể có họ Ngạo. Bởi vì dòng họ tập thể của Long tộc chính là họ Ngạo. Ngạo Tà Vân từng ngụm thở, ánh mắt trùng giống như chuông đồng, tràn ngập không thể tin. Mà trong Long mạch này, bảo tàng phong ấn chính là bảo tàng của Long tộc. Ngạo Thiên Hành từng chữ nói. Hơn nữa, trong đó còn có không biết bao nhiêu năm trước, tích tụ suốt đời của một vị cựu kiếp kiếm chủ. Bảo tàng, cựu kiếp kiếm chủ, tích tụ suốt đời. Sở Dương cũng bắt đầu từng ngụm thở, giống như gần như hít thở không thông. Ánh mắt trừng giống như chuông đồng, tràn ngập không thể tin. Đàm Đàm khi đó cũng nói hư nói vượng. Bên trong này có cái bảo tàng, hơn nữa là bảo tàng của cựu kiếp kiếm chủ. Sở Dương khẽ kêu một tiếng. Trời ơi! Xét đánh chết ta đi! Ta thật sự không thể tin. Ta hôm nay nhìn thấy, nghe được là thật. Nhất là cùng một ngày đó đối chiếu nghe, càng thêm không thể chịu được. Trái tim cũng muốn sắp nổ tung ra rồi. Ngạo Tà Vân không trải qua sự kiện kia, ngược lại là lộ ra bình tĩnh nhiều. Nhưng chuyện này cũng không thể nói rõ là con có thể. Con có thể. Ngạo Thiên Hành khẳng định kiên quyết nói. Nhiều năm như vậy, các đời tổ tiên huyết thống long tộc đều không có sống lại. Nhưng mà con là cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Trong mắt Ngạo Thiên Hành tất cả đều là kiêu ngạo. Con cũng biết, chân trái của con có cái gì dị thường đi. Dị thường? Ngạo Tà Vân đột nhiên chấn động toàn thân. Phụ thân, ngài là nói. Bởi vì, từ một ngày kia ngươi sinh ra, gan bàn chân trái ngươi liền có một mảng chặt chẽ sinh trưởng bên trên. Ngạo Thiên Hành ánh mắt như điện là tràn ngập nóng nóng cháy. Là vảy rồng. Kết thúc tập 131 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Hẹn gặp các bạn vào những tập truyện sau.